Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590: Tâm linh dưới vực sâu còn có địa ngục. Trên thực tế, hắn còn không biết bị phế sạch sự tình. Bằng không, đó chính là từ vực sâu lại rơi vào địa ngục. Tinh thần chàng có thể sẽ nguyên địa bạo tạc. Trước đó cười khanh khách thiếu niên Lục Trầm Tiêu mở miệng lần nữa. Còn tốt, Thích huynh cũng không xuất động toàn bộ ý thức linh quang. Nếu không, cuối cùng, Mạnh Chi Yến mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta còn có sự tình khác bẩm báo. Hắc Bạch Sơn xảy ra chuyện lớn. Chỉ lần này một câu, tất cả mọi người liền thần sắc nghiêm túc, đều đặt chén rượu xuống. Đúng, đợi thêm một chút. Sầm Kinh Hồng gật đầu. Một vị khác sơ tổ nói. Ngô, Thổ Thành, xa so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Chân chính tuân theo Ngọc Kinh ý chí mà khôi phục. Về sau mặc dù liên quan đến địa tiên, cũng có thể trước tiên báo cáo chúng ta. Thổ Thành xuất thế. Các vị tiền bối trở về, thiên hạ ai không ngưỡng mộ, tôn sùng. Bây giờ người vực ngoại không ngừng xuất nhập Dạ Châu. Chính cần tiền bối dạng này Thái Sơn Bắc Đẩu giống như nhân vật ước thúc bối này. Cho bọn hắn định ra điều lệ. Không phải vậy Dạ Châu dễ dàng sinh ra nhiễu loạn. Thích Vân Kiêu xác định. Đối phương trước đó chính là tại Âm Dương hắn. Hiện tại thì là trực tiếp cắm đao. Cũng có người là thật tâm cảm thấy. Thích Vân Kiêu chuyến này không có vấn đề gì. Khi Thổ Thành hai vị lão tổ sư tiến vào Xích Hà Thành. Về sau, Mạnh Chi Yến lập tức tiến lên chào. Chi tiết cáo chi, đêm qua hoàn toàn chính xác nhìn thấy bộ phận khủng bố dị tượng. Nhưng cụ thể tường tình, hắn thì là hai mắt đen thui. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Dạ Châu vị kia trên tân sinh lộ thiếu niên lại có thể nghịch phạt đệ tứ. Cảnh hạt giống, quả thực vượt qua hết thảy mọi người đoán trước, Thổ Thành bên trong, tổ tông sống. Xuất thế, muốn thống hợp Dạ Châu lực lượng, bây giờ thiếu khuyết, bắt tay, hắn chấn kinh đến tất. Công tử chủ ý thức linh quang còn sống, hắn đờ đẫn rời đi Xích Hà Thành, trở về Vũ Hoa Sơn, hắn chủ ý thức linh quang cũng không có đi theo trở về. Đủ để chứng minh hết thảy, với hắn mà nói, cái này không thua gì trời đất sụp đổ, kinh khủng nhất sự tình phát sinh. Có người gật đầu, nói, Thích huynh không tính lật thuyền trong mương, cũng không phải là thua ở đệ tam cảnh trong tay thiếu niên. Lần này chỉ là gặp được không lường được địa tiên, đơn thuần ngoài ý muốn, Các ngươi không sai, về sau có việc chi bằng đi Thổ Thành phản ứng. Hai vị lão tổ sư cho chuyện này định âm điệu, rất nhiều người thu liễm dáng tươi cười. Thần sắc nghiêm túc đứng lên, đây cũng không phải bình thường tin tức, chấn kinh ở đây mỗi một vị kỳ tài ngút trời, Thích Vân Kiêu hồn bay phách lạc. Hắn cảm giác đây là chưa bao giờ có thất bại, giống như là từ đám mây bị người một cước đạp hướng về phía vực sâu. Sớm biết như vậy, hắn đạp cái gì vũng nước đục, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Hiện tại bọn hắn không sợ có người chiều bái cho bọn hắn gây chuyện. Liền sợ không có tham gia Dạ Châu các loại cụ thể sự vụ thời cơ. Hai vị sơ tổ lông mi đều là trống. Không, có thể nào không rõ lão Mạnh tại nịnh nọt. Cố ý lấy lòng, nhưng lại cười gật đầu đồng ý quản chuyện này. Vô luận là trụy tiên sự kiện, hay là kinh khủng địa tiên quá cảnh, đều là khó lường đại sự. Đêm đó kinh động các phương, một vị tổ tông sống, cười ha hà nói. Không ngại sự tình, người đã già, cũng thích cùng tuổi trẻ có sức sống hậu bối nhiều ở chung, áo xám tông sư mở miệng. Bộ phận đệ lục cảnh cường giả đã chạy tới, không cho phép ngoại nhân ở lâu, càng không được đến gần Hắc Bạch Sơn khu vực, hắn sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù trở về nhục thân, trạng thái tinh thần cũng không phải tốt bao nhiêu, chúng ta cũng bị liên lụy. Trở thành hắn tù nhân, Mộc Tinh Dao trên khuôn mặt tuyệt mỹ treo đầy sương lạnh, trong chớp mắt. Thích Vân Kiêu liền phấn chấn, kích động không thôi. Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Thanh Dao cũng lộ ra nét mừng, hắn tại trong tầng mây thần du lúc trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới. Thuần dương ý thức linh quang toàn diện nổ tung, nếu không có đã mang lên bất hủ đặc tính, như vậy hắn khẳng định chết rồi, tất cả mọi người nghe ngóng. Đều đi theo kinh dị, loại cảnh tượng kia có thể tưởng tượng, dù sao, chỉ là đi áp phế đệ tam cảnh người mà thôi, đánh cược nhỏ di tình, nếu là cần tông sư tùy hành, những người khác chắc chắn sẽ quang tới ánh mắt khác thường. Để cho chúng ta mang theo thành ý đi chuộc thân. Sầm Kinh Hồng nhíu chặt lông mày, tổng thể mà nói hay là thở dài một hơi. Thích Vân Kiêu nghe nói quả thực khó chịu muốn chết, còn không bằng bại ở trong tay Tần Minh, tối thiểu nhất không đến mức chủ ý thức băng tán, như vậy phế bỏ chủ ý thức linh quang thần du ngàn dặm chưa về. Thật chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Ai cũng biết, phía sau hắn ngôn ngữ, nếu không liền trở thành người chết sống lại. Vũ Hóa Sơn bên trên, tất cả mọi người an tĩnh lại, Mộc Tinh Dao khuôn mặt như vẽ. Đứng ở trên đỉnh núi đón gió đêm, tử y phần phật phất phới, nàng bình phục nỗi lòng, thận trọng gật đầu nói, Thích huynh đi là kiếm tiên chi lộ. Mặc dù sẽ chỉ chém ra hai kiếm, nhưng ta muốn đệ tam cảnh không ai có thể ngăn cản. Này cái gọi là luận bàn, càng giống là một trận chỉ đạo chiến, kỳ thật. Hắn trước đó liền muốn đi theo đi xa, có thể bị Thích Vân Kiêu ngăn trở, Thích huynh, đến, uống rượu, một kiếm liền có thể chém xuống cảnh giới thấp thiếu niên tu sĩ mà thôi. Tối nay không có bất luận ngoài ý muốn gì. Trên thực tế, tại hắn một mình trở về lúc, Thích Vân Kiêu tâm liền triệt để chìm xuống dưới, trong lòng hốt hoảng, nắm chặt nắm đấm tại trong tay áo hơi run rẩy, tin tức quá mức dày đặc. Áo xám tông sư mỗi lần mở miệng, đều sẽ để người ở chỗ này sắc mặt đột biến, Thích Vân Kiêu mặt không có chút máu. Cả người cũng không tốt, lung lay sắp đổ. Hắn chẳng lẽ muốn từ kiêu dương giống như hạt giống, biến thành một tên phế nhân hay sao? Thích Vân Kiêu khẽ nhíu mày, đối phương đây là đang an ủi, hay là tại âm dương hắn? Mà lại, hắn cho là, cái kia có lẽ hẳn là đại viên mãn phương diện địa tiên. Khống chế đài sen, vượt qua trên bầu trời dạ vụ hải, quá mức kinh khủng, có người an ủi. Cũng chưa chắc xảy ra chuyện, nói không chừng địa tiên quá cảnh lúc, Thích huynh sớm tránh đi, cũng nhanh trở lại đi. Sầm Kinh Hồng mở miệng, hắn mặc dù trong lòng bất an, nhưng là, dù sao không phải chủ ý thức thần du, còn có thể bảo trì bình thản, không lâu sau đó. Bầu trời đêm chỗ sâu, một bóng người cấp tốc hạ xuống. Chính là cái kia thần du mà đi áo xám tông sư trở về, cái gì? Dạ Châu tổ sư quát tiền bối, còn tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo. A, chúng ta bị bắt làm tù binh, rơi vào cái kia Tần Minh trong tay. Làm sao có thể? Ngoặc kép, áo xám lão tông sư biết, có thể tiếp cận Hắc Bạch Sơn về sau. Trước kia liền chạy tới Xích Hà Thành. Lập tức ở phụ cận thần du tìm hiểu tình huống. A, chúng ta ý thức linh quang vẫn còn, cũng không chết bởi địa tiên họa bên trong. Mộc Tinh Dao hối hận không thôi, nàng đại mi cau lại hỏi, tiền bối, sau đó ngươi không có cẩn thận tìm kiếm một phen sao? Càng có người nâng chén cười nói, tương truyền núi này chính là thiên tiên vũ hóa chi địa. Hôm nay chúng ta phải say một cuộc, nói không chừng có thể được gặp trong truyền thuyết Kim Khuyết. Mạnh Tinh Hải cũng gật đầu. Nói, còn tốt, sinh linh kia từ trên trời cao bay qua, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nơi đó có địa tiên quá cảnh. Áo xám tông sư mở miệng cáo chi. hắn còn không tốt trở mặt. Vị kia địa tiên hậu nhân cười nhẹ nhàng, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, ngữ khí ôn hòa, cái này khiến hắn trong lồng ngực uất khí bốc lên, người vực ngoại tại Dạ Châu tùy ý xuất thủ. Không cố kỵ gì tùy hứng làm bậy, hai vị lão tổ sư trầm ngâm sau hỏi bọn hắn, đây là tân sinh lộ sự tình, vì sao không đi Như Lai giáo? Lục Ngự Tổ Đình phản ứng. Trong lúc nhất thời, Vũ Hóa Sơn bên trên tham dự tiểu tụ người đều lộ ra ánh mắt khác thường, Mạnh Tinh Hải nói. Trước đó, chúng ta là không dám quấy rầy các vị thủy tổ thanh tịnh, người trong cuộc tâm tình như ngồi chung. Xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, Thích Vân Kiêu sắc mặt khó coi, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận tàn khốc chân tướng bị để lộ. Hắn thế mà đại bại. Hắn cảm giác trong lồng ngực giống như chặn lấy một đống đốt không nổi củi ướt. Nồng đậm uất khí bốc lên, nhưng lại không phát tác được. Thích Vân Kiêu bên người lão giả áo xám chỉ còn lại nhục thân tĩnh tỏa. Ý thức nó linh quang sớm đã thần du rời đi. Hắn cảm giác manh mối không đúng, liền lập tức triển khai hành động, có cấp tổ sư nhân vật xuất hiện tại Xích Hà Thành phụ cận. Đến điều tia. A chân tướng, ngay trong bọn họ có ít người chính là đến từ địa tiên đạo tràng. Tự nhiên minh bạch cấp độ kia sinh linh đáng sợ cỡ nào, Sầm Kinh Hồng. Mộc Tinh Giao Tâm cũng đều nhấc lên, đạo hạnh của bọn hắn nhất định bị hao tổn sao. Ngày kế tiếp, dù cho là thổ thành bên trong, cũng có sơ tổ, cấp nhân vật bị kinh động. Tự mình chạy tới. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là cau mày, không giải quyết được gì, thế nhưng là một hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt. Thời gian dài như vậy đi qua, nếu như không có xảy ra việc gì mà nói, Thích Vân Kiêu sớm nên trở về tới. Thích Vân Kiêu mặc dù còn duy trì lấy bình tĩnh thần sắc, nhưng trong lòng càng nôn nóng. Hết chương.